Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 812, ra bên ngoài leo, một năm, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên vang lên như vậy hét thảm một tiếng. Một đám đầu đường xó chợ nhóm dọa cái run rẩy. Ban ngày cùng phụ nữ hát qua song hoàng trung niên hán tử cả giận nói. Đầu to ngươi tên gì kêu? Phác thảo mà, mau đánh nước. Một cái đầy người hình xăm thanh niên thất hồn lạc phách liên tiếp lui về phía sau. Hắn chỉ vào giếng sâu hô. Các ngươi tới nhìn, tóc, toàn bộ đều tóc, bên trong có quỷ, uông uông uông, chó hoang tiếng gầm gừ thác loạn phức tạp lẫn nhau cùng một chỗ. Không ai chú ý trong góc. Một cái toàn thân lông màu đen đại cầu trừng mắt rét căm căm ánh mắt nhìn hướng mọi người. Nghe hình xăm thanh niên, trung niên nhân nổi giận đùng đùng đi qua. Hắn đục lỗ hướng giếng sâu trong vừa nhìn. Giếng sâu coi như thanh tịnh nước giếng bên trong bay một mảnh tóc đen. Nước giếng bình tĩnh không có sóng. Tóc đen nhiều mà mật. Chúng phiêu tại trên mặt nước tứ tán ra. Tất cả tỉnh mặt tựa hồ cũng bị che khuất. Phía sau là liệt hỏa hừng hực. Xung quanh có chó hoang rít gào. Trung niên nhân đột nhiên thấy được trong giếng xuất hiện nhiều như vậy tóc đen cũng là đã giật mình. Nằm rãnh, những người khác lần lượt đuổi tới hỏi. Như thế nào? Đầu to cái sát bút. Cái quỷ gì a? Lão kê ngươi chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân lão kê hoảng hốt lui về phía sau vài bước. Sắc mặt hắn ảm đạm nhìn về phía đồng bạn nói. Này này này, trong giếng kia đến như vậy nhiều tóc đen. Nhiều người đảm lượng đại. Một cái lưu lại màu gà kiểu tóc thanh niên đĩnh đạc đi giếng nước trong thăm dò nhìn. Liếc mắt nhìn hắn cũng đáy lòng sợ hãi. Có thể hắn cậy mạnh. Quay đầu lại nói. Cái gì tóc đen? Đoán chừng chính là một ít rong. Cũng có thể là tàu. Tảo chính là cái này bộ dáng. Một cái phụ nữ nói. Lão ân chính là đảm lượng đại a. Nàng nói còn chưa dứt lời. Rồi đột nhiên hét dầm lên. Những người khác cũng nhao nhao thét lên. Một chỗ kinh khủng nhìn về phía màu gà thanh niên. Thanh niên lão ân vô ý thức đánh cho lanh lợi. Hắn cảm giác có cái gì ướt sũng đồ vật chạm đến cánh tay mình. Như vậy hắn vô ý thức quay đầu lại. Thấy được một cái phao tuyết trắng cánh tay từ trong giếng duỗi ra. Một đường tìm tòi, cuối cùng sờ tại hắn trên cánh tay. Cùng cánh tay một chỗ xuất hiện còn có cái buông xuống đầu. Rơi đầy ngăm đen tóc dài đầu. Lão ấn đương trường chân liền mềm. Ánh trăng ánh lửa cùng đèn chiếu sáng vào tuyết trắng trên cánh tay. Mơ hồ có lục sắc u quang đang lóe lên. A a a. Quỷ a, lão ấn vô ý thức sau này tháo chạy mấy tháo chạy. Cuối cùng hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, sau đó dụng cả tay chân đi phía trước leo. Những người khác ném đi thùng nước chậu muốn giải tán lập tức. Một cái phụ nữ lạnh lùng nói, đều đừng sợ, chính là giả thần giả quỷ mà thôi. Thảo hắn mà, tóc tai bù xù liền có thể hù đến lão nương. Lão nương ngược lại muốn nhìn ngươi là cái gì chó tệ nuôi dưỡng biểu diễn. Cùng tiến lên, giết chết nó, không phải là quỷ cũng phải khiến nó biến thành quỷ. Lại có người hô, bà mối ngươi, ngươi lên trước a, Mã Đức cứu ta, qua cái vứt ta một bà. Tóc đen bạch y quỷ thủy tiếp tục từ giếng nước ra bên ngoài leo. Đã leo ra một nửa thân thể. Dùng hai tay lay chạm đất mặt từng bước một leo hướng lão ấn. Cường tráng phụ nữ cắn răng một cái. Chạy lên đi một cước đá vào quỷ trên bờ vai. Phanh một tiếng trầm đục. Leo ra một nửa quỷ cứ như vậy bị đá đến trong giếng. Thấy vậy một đoàn người hơi chậm rãi lực. Cường tráng phụ nữ đắc ý lại khinh thường quát. Ta đã nói không phải là quỷ. Nhất định là ai giả thần giả quỷ. Qua giết chết nàng, trung niên nhân lão kê là nơi này người dẫn đầu. Hắn không thể yếu khí thế. Gọi nói, đại gia hỏa đừng sợ. Đi, qua xem một chút. Mã Đức là quỷ cũng là yếu gà. Bà mối một cước liền đem nó cho đá xuống đi. Nói không chính xác là nữ quỷ. Đem nó vét lên tới luân. Thảo, thanh niên đầu to cũng quyết tâm. Bọn họ hai bên nổi giận vây đến miệng giếng. Một chỗ cả gan nhìn xuống. Mặt nước chợt có gợn sóng. Tóc dài màu đen ở trong nước phiêu đãng. Âm lãnh hơi nước trở lên phiêu. Để cho trong lòng mọi người rất không thoải mái. Bọn họ tại bên giếng nước nhìn một hồi. Lão Ấn nuốt lấy nước bọt nói. Đi đi nha. Thằng này thật sự là người giả trang. Có thể hắn nơi nơi dưới nước đợi lâu như vậy. Không cần thay đổi khí. Có lẽ dưới nước có bình dưỡng khí. Cầm cái đèn pin qua. Lão Kê cả gan nói. Một cái khác phụ nữ bắt tay điện đưa cho hắn. Nói. Thật muốn xuống theo. Lão Kê nói. Đúng. Ta muốn để cho này yêu nghiệt hiện hình. Đây tuyệt đối không phải là quỷ. Nhất định là người trang phục. Chiếu xuống. Ai nha nha. Nó ngẩng đầu. Nó tại dưới nước ngẩng đầu. Nó có phải hay không muốn xem chúng ta? Không cần sợ. Tuyệt đối là người già. Này nói được một nửa nói không được. Nước giếng thanh tịnh. Sáng như tuyết. Ánh đèn chiếu xuống đi. Mọi người rõ ràng thấy được trong nước bay một cái bạch thảm thảm thân ảnh. Căn bản không có cái gì bình dưỡng khí. Cái gì thua khí quản. Ánh đèn nhất chiếu. Trong nước thân ảnh bắt đầu ngẩng đầu. Nó chậm rãi ngẩng đầu. Đỉnh đầu tóc đen dần dần tản ra. Cuối cùng đương nó ngẩng đầu lên thời điểm. Mọi người rõ ràng phát hiện nó lộ ra mặt không phải là mặt. Không có ngũ quan. Không có mắt mũi miệng. Thật là tốt như cái ót giống như toàn bộ đều tóc. Nhưng bọn hắn có thể xác định đây không phải cái ót. Bởi vì bọn họ thấy được cái cằm. Dài khắp dưới tóc đen mong. Hơn nữa trong nước người kia lại vươn tay. Từ cánh tay duỗi ra phương hướng cũng có thể kết luận đây chính là hắn mặt. Lão thiên gia. Mẹ đấy. Cứu mạng. Có mấy người sợ tới mức đương trường lui về sau đi. Cường tráng phụ bà mối lá gan lớn nhất. Nàng từ trên mặt đất mò lên một cây cây gậy trúc dùng sức chọc hạ xuống. Trong miệng hô, quản ngươi là người hay quỷ. Lão nương chọc chết, cây gậy trúc mắt thấy muốn chọc đến quỷ đầu. Quỷ đột nhiên đưa tay lên kéo lấy cây gậy trúc xuống hung ác túm. Bà mối kinh hô một tiếng. Bị kéo suýt nữa té xuống đi. Khá tốt nàng buông tay nhanh. Chỉ là đi phía trước lảo đảo một bước dò xét cái đầu. Ngay tại nàng muốn lui về phía sau thời điểm. Nước giếng dầm ào ào. Một thanh âm vang lên. Âm lãnh nước giếng đột nhiên liền bạo tạc xuất ra. Đón lấy trong nước quỷ nhanh chóng luồn lên. Hai cái bạch thảm thảm tay bắt lấy bà mối bờ vai. Mang nàng một bà kéo vào trong nước. A, hét thảm một tiếng. Lại là ầm một tiếng vang thật lớn. Bọt nước văng khắp nơi. Bà mối rơi vào trong nước. Người tâm phúc bị bắt xuống. Vây xem một đoàn người không còn có dũng khí đối mặt một màn này. Bọn họ nhao nhao quay người muốn chạy. Đúng vào lúc này bà mối vùng vẫy từ giếng nước trong vươn tay. Ló đầu ra. Này miệng giếng sâu mực nước rất vượng, mặt nước cách cách mặt đất miệng giếng rất gần, chỉ có hơn 1 mét cự ly, cho nên kỹ năng bơi người tốt dẫm lên thủy năng xuất hiện. Bà mối đưa tay thét to, lão Kê kéo ta đi lên, lão Ấn đầu to mau tới kéo ta, đầu đường xó chợ nhóm vẫn còn toán giảng nghĩa khí, đã gặp nàng đưa tay xuất ra. Mấy người nhanh chóng đưa tay đi túm nàng. Có thể là mặc kệ bọn hắn như thế nào túm. Mấy người một chỗ dùng sức. Còn là như cũ túm bất động bà mối. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ phía dưới kéo dài lấy bà mối. Từng điểm mang nàng kéo vào giếng nước. Lão Kê dọa hỏng, kêu lên. Bà mối, ngươi như thế nào nặng như vậy? Như thế nào nặng như vậy? Bà mối đã dọa tạc. Trong miệng chi trầm chậm không biết đang nói cái gì. Giống như khóc giống như cười. Âm điệu bén nhọn thế cho nên gần như khàn giọng. Lão Ấn cái thứ nhất buông tay. hắn kinh hoàng sau này leo, trong miệng kêu thảm thiết nói, vậy là quỷ, chính là quỷ, người không có khả năng khí lực lớn như vậy, nó không có khả năng khí lực lớn như vậy a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.